Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn nhanh như vậy đã lại tiến đến bệnh viện. Em đang suy nghĩ cái gì? Khuôn mặt lại hồng như vậy. Thấy cô sắc mặt biến đổi, lại biến đổi, biểu tình rất phong phú. Anh mỉm cười muốn đưa tay chạm lấy khuôn mặt của cô, lại bị cô giống như tránh vi khuẩn, giống nhau mà tránh đi. Anh từ từ ngâm đi, em vẫn là trước đứng lên được rồi. Tim cô đập rất nhanh, hô hấp cũng rối loạn, nhưng ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng chậm chạp không có động tác, bởi vì thân thể này không có vật che đậy, sẽ lần thứ hai bị anh nhìn thấy sạch bách. Em ngâm đi, anh cũng đứng lên đây. Anh bỗng nhiên đứng dậy, cất bước rời đi, hoàn toàn không vì bản thân lõa lồ mà có chút không tự nhiên. Tầm mắt không kịp tránh, Kiều Cảnh Nghị hít một ngụm khí, mở to mắt thưởng thức một bức tranh Tuấn Nam tắm, ra cảnh tượng kinh diễm vô cùng. Vóc dáng anh khỏe mạnh, cơ bắp rõ ràng, không thấy một tia sẹo lồi, thân hình đúng tiêu chuẩn. Vòng hông đẹp cùng đôi chân dài khỏe khoắn, tràn ngập lực hấp dẫn chí mạng. Đây sẽ không phải chỉ là một giấc mộng, cho nên mới xảy ra chứng bệnh có xác suất rất thấp, mất trí nhớ, sau đó thành phu nhân, còn có một trượng phu hoàn mỹ. Anh thật là chồng em? Cô vô thức hỏi ra trong lòng nghi vấn. Nếu như giấy kết hôn còn chưa đủ nói, anh rất thích dùng hành động chứng minh. Anh xoay người lại, dương môi cười, thâm ý ám chỉ hai người trên giường lúc đó hài hòa quen thuộc. Không cần, không cần. Cô vội vã xua tay, liên tục cự tuyệt. Lại bất ngờ phát hiện anh rốt cục đứng đối mặt với cô, nhanh chóng che mất. Anh mau xoay lại đi, em sẽ đau mất hồn. Liếc nhìn cô không lưu loát thẹn thùng, nhưng lại khiến anh nhớ tới mới khi quen. Cảnh Nghị đáng yêu thông minh, lại không mất dịu dàng. Kiều Mị, Quan Trạch Thảo không khỏi sủng nịnh cười. Mình em ở chỗ này ngâm nước nóng cũng phải cẩn thận. Mỗi 10 phút phải đứng lên nghỉ ngơi chút, ngâm lâu lắm sẽ thiếu dưỡng khí mà té xỉu, biết không? Anh ôn nhu dặn dò. Đã biết, anh mau đi đi, nhớ phải khóa cửa à. Cô nhắm chặt hai mắt, chỉ đưa ra một tay bảo rồi anh rời đi. Quan Trạch Thao miệng tươi cười, đi tới gian thay quần áo, mặc vào áo tắm rồi rời đi, đem nơi này lưu lại cho cô một mình hưởng thụ. Hô! Xác định chỉ còn lại một mình, Kiều Cảnh Nghị lúc này mới thả lỏng cập bờ mà ngồi, thở dài một hơi. Cô mặc dù không có khôi phục một chút ký ức, thế nhưng đối với anh có cảm giác đặc biệt, dường như là sớm tồn tại trong tim, tùy ý dẫn dắt là có thể dễ dàng hiện lên. Có thể trước kia lại gả cho anh, nhất định là không địch lại sức quyến rũ của anh, cho nên dù hiện tại mất đi trí nhớ, nhưng trước sức quyến rũ của anh không thể không bị ảnh hưởng. Hơi nóng bốc lên cùng ôn tuyền trơn nhẵn khiến con người trở nên lười biếng. Khép lại mí mắt, cô không suy nghĩ nhiều nữa. Di chứng tai nạn xe cộ khiến trong lòng cô nghĩ một chút chuyện rắc rối, đầu liền vừa đau vừa căng thẳng. Lúc này gió đêm mát mẻ hợp lòng người, trăng sao trên cao phủ lên bóng đêm mỹ lệ cùng ôn tuyền, tư nhân thoải mái. Vẫn là không nên suy nghĩ, hưởng thụ thật tốt đi. Buổi sáng ánh mặt trời giống như những tinh linh tinh nghịch, theo gió thổi khe khẽ mở rèm cửa sổ, tiến vào phòng ngủ yên tĩnh. Nhảy lên giường lớn, Nhiễu Tỉnh Thiên Hạ đang ngủ trên giường, dường như báo trước ngày hôm nay sẽ tràn ngập sức sống. À, Kiều Cảnh Nghị duỗi thẳng thắt lưng, thoải mái thở ra một hơi, nói rõ cô vừa có một giấc ngủ có bao nhiêu thỏa mãn. Ở tại bệnh viện, cứ cách một khoảng thời gian, y tá sẽ đến kiểm tra. Hơn nữa, cô còn có một y tá riêng, cũng sẽ thỉnh thoảng xem xét, cho nên làm cho giấc ngủ đều không tốt. Về đến nhà, cuối cùng cũng có thể an an ổn ổn, ngủ một giấc thật dài. Đúng vậy, nhà dù sao cũng là nhà, cho nên dù mất đi ký ức, đặt mình ở chỗ này vẫn có cảm giác an tâm thoải mái. Cô ngồi dậy, nhu nhu đôi mắt, nhập nhèm buồn ngủ, sau đó hướng cửa sổ đi đến, kéo mở rèm cửa sổ, dẫn tia sáng vào, trong phòng nhất thời sáng hẳn lên. Nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, biểu thị đã 10 giờ. Cô trố mắt kinh ngạc. Đã trễ thế này sao? Không ngờ ngủ lại nhiều như vậy. Nói thầm đi nhanh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó thay bộ âu phục màu vàng đơn giản, loáng cái đã đi xuống lầu 1. Liên Thẩm đang chỉ huy người hầu quét dọn, vừa thấy Kiều Cảnh Nghị, liền dương lên dáng tươi cười chào hỏi. Thiếu phu nhân, ngủ ngon không? Ừ, ở nhà ngủ so với ở bệnh viện tốt hơn nhiều. Kiều Cảnh Nghị bên môi chứa nụ cười nhạt, tầm mắt vô thức nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm bóng dáng nào đó. Thiếu gia bình thường 8:30 sẽ rời đi, cậu ấy đã đến công ty trước. Sở Trường đoán ý qua sắc mặt, liền thầm nhìn ra ý nghĩ của cô. Ừ, Kiều Cảnh Nghị gật đầu, thầm nghĩ Liên Thẩm thật lợi hại, ngay cả cô dùng con mắt tìm kiếm Quan Trạch Thao đều cũng nhìn ra. Lẽ nào có thuật đọc tâm sao? Ta bảo A Quý trước làm chút gì đơn giản cho người ăn lót dạ, như thế buổi trưa sẽ ăn cơm được không? Liên Thẩm chủ động an bài nói. Được, cảm ơn. Người đừng khách khí với chúng ta, đây là bổn phận công việc của ta, có cái gì cần cứ việc phân phó. Liên Thẩm cũng không có thói quen chủ tử cùng mình xa lạ khách sáo như thế, nói xong liền cười đi vào nhà bếp, hướng A Quý dặn dò. Kiều Cảnh Nghị tại trên ghế sofa bọc da ngồi xuống, nhìn người hầu vẫn còn quét dọn, nghĩ chính mình hình như không có việc gì làm. Bọn họ nói xong, cô cùng Quan Trạch Thao kết hôn vừa tròn 1 năm, vậy cuộc sống hôn nhân trong 1 năm kia cô ở trong tòa nhà lớn thế này đều làm gì đây? Còn có, cô cùng mẹ Quan Trạch Thao có quan hệ tốt không? Hai vị trưởng bối là người như thế nào nhỉ? Có chung được hay không? Liên Thẩm ở trong viện chăm sóc cô vài ngày, cho nên hiện nay người quen thuộc nhất trong này với cô chính là thẩm ấy, hỏi thăm thần ấy một chút là được rồi. Nghĩ vậy cô đứng dậy đi tới trước cửa nhà bếp. Thiếu phu nhân, người tới vừa lúc. Người buổi trưa muốn ăn cháo giò khô bào ngư hay là mì hải sản Ý? A Quý thấy Kiều Cảnh Nghị xuất hiện vội vã đưa ra vấn đề đang cùng với Liên Thẩm bàn bạc. Vừa nghe đến đã cảm thấy ăn rất ngon nha. Kiều Cảnh Nghị không suy nghĩ, liền lên tiếng, khiến cho A Quý nghe xong, lập tức mở cờ trong bụng, ý nói trong lòng rất vui mừng. Nếu không, ta ngày hôm nay ăn trước cháo, sáng mai lại đi chọn hải sản tươi mới về làm mì hải sản Ý, như vậy có được không? Trước đây Kiều Cảnh Nghị rất ưng các món ăn của mình, cho nên A Quý nghĩ. Hướng chủ tử đã mất trí nhớ lần nữa, nói ra các kỹ năng của mình. Được, Kiều Cảnh Nghị gật gật đầu như dã tỏi. Bữa cơm ngày hôm qua liền thấy qua A Quý nấu ăn rất giỏi. Liên Thẩm, người biết cha mẹ chồng ta bọn họ lúc nào sẽ về nước không? Không chắc chắn. Lão gia sau khi sắp xếp đem công ty giao cho thiếu gia, liền đem theo phu nhân đi khắp nơi du lịch rất tùy hứng. Liên Thẩm đáp. Kiều Cảnh Nghị nghe xong vẻ mặt không khỏi ước ao. Thật tốt, bọn họ có tình cảm nhất định là tốt lắm. Hai người yêu nhau, sau khi trên 50 tuổi cùng nhau làm bạn, còn không lo không buồn du lịch khắp nơi, đây là ước mơ tha thiết của mọi người a. Đúng vậy, nhưng người cùng thiếu gia tình cảm rất tốt, tuyệt không thua bọn họ. Liên Thẩm cười cười nhắc nhở cô. Thật vậy chăng? Kiều Cảnh Nghị chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, thực sự khó nén hiếu kỳ. Đương nhiên là thật. A Quý nhìn không được trách móc khoa trương trợn mắt lớn họng. Thiếu gia, cậu ấy đối với người vô cùng tốt, chỉ tiếc người đã quên. Người nằm viện mấy ngày nay, cậu ấy trở về đều vẻ mặt rất buồn rầu, một chút tươi cười cũng không có, thật là đáng thương. Ngược xuân lại, Kiều Cảnh Nghị cắn chặt môi, con mắt nảy lên tia áy náy. Liên Thẩm thấy thần sắc của Kiều Cảnh Nghị khác thường, không khỏi liếc A Quý nhanh mồm nhanh miệng một cái. Thiếu phu nhân lại không phải cố ý, mất đi trí nhớ cũng rất đáng thương, cái gì cũng cần phải thích ứng dần, cũng không phải là chuyện đơn giản. Liên Thẩm thay Kiều Cảnh Nghị nói, đại khái là ông trời xem bọn họ quá hạnh phúc mà đỏ mắt chứ sao, cho nên mới muốn chơi đùa bọn họ. Kiều Cảnh Nghị dương lên cánh môi thở dài, sau đó lấy giọng điệu dí dỏm để thay đổi bầu không khí. Đúng vậy, ta cũng không biết tại sao, mất trí nhớ cái này chỉ thấy trên phim và tivi mới thấy được, không nghĩ tới sẽ phát sinh trên người của chính mình. Hắc hắc, nhưng trên phim hình như đều là đầu đụng một lần hoặc là bị người đánh, liền có thể khôi phục ký ức nha. A Quý cười gian thâm ý xoa tay. À, tivi hẳn là cùng hiện thực không giống nhau. Kiều Cảnh Nghị khóe mắt run run, nghĩ không ổn, lén lén lùi ra phía sau 2 bước. Trải qua một chuyến bay dài, vợ chồng Quan Trạch Thao rốt cục cũng phong trần mệt mỏi đến San Francisco, không muốn làm phiền nhiều người, hơn nữa cũng mong muốn ở chung với mình, Kiều Cảnh Nghị nhiều hơn. Nên Quan Trạch Thao dặn dò công ty không cần có người tới đón, nhưng khi vợ chồng hai người đi ra khỏi đại sảnh thì vẫn là nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Quan đại ca! Hà Đa Dung ngẩng cổ nhìn hồi lâu, khi nhìn thấy bóng dáng của Quan Trạch Thao liền vô cùng hưng phấn gọi to. Dung Dung!

Kiều Cảnh Nghị nhăn nhăn mũi gật đầu. Oh my gosh! Hà Đa Dung nhìn không được kinh hô, không dám tin nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net